Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Thần Sông Tế. 2 tháng thoáng qua, huynh muội 3 người khống chế diệt chân nhất hình đạt tới 7 bộ. Không ngừng tập kích quấy rối phía dưới, Quy Chân Tông bên ngoài thế lực, thai tức cảnh đệ tử chết tại diệt chân nhất hình dưới tên. Chừng 916 người. Đây là bởi vì Quy Chân Tông không chịu nổi kỳ nhiễu. Hơn nửa tháng trước chủ động từ bỏ Thọ Vương huyện, Hoài Hồ huyện, Cố Thủ Cửu Trại huyện nguyên nhân. Nếu không cái số này còn có thể vượt lên trải qua. Dù vậy, Quy Chân Tông cũng có thể xưng thương cân động cốt. Quy Chân Tông địa bàn quản lý 3 huyện, tổng nhân khẩu bất quá hơn 40 vạn. Trong đó bên ngoài vũ lực, lấy sát thân đường, sát huy đường khống chế 3 huyện giáp sĩ làm chủ. Tổng cộng có 6.000 nhiều. Tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tướng sĩ. Quy Chân Tông đệ tử chính thức, bao hàm thai tức cảnh tứ trọng cùng với trở lên đệ tử nhập thất. Thai tức cảnh thất trọng bao hàm trở lên đệ tử tinh anh, chấp sự đầu mục, cùng đạt tới chân khí cảnh chân truyền đệ tử, đường chủ, trưởng lão các loại, hết thảy chỉ có 349 người. Trong đó chết tại diệt chân nhất hình dưới tên, phần lớn là hơn 6.000 bên ngoài vũ lực, nhưng vẫn là đối Quy Chân Tông tạo thành cực lớn đả kích. Liên tiếp bỏ qua 2 tòa huyện thành lãnh địa, Thanh Ngọc Môn, Nghiễm Nguyên quận thành như sói đói, một người chia ăn 1 huyện, đem Quy Chân Tông dồn đến Cửu Trại huyện cái này góc tường. Chiếu cái này xu thế, nhiều nhất nửa năm, Quy Chân Tông liền muốn trở thành lịch sử, bất quá đến Cửu Trại huyện bên trong, khắp nơi đều là sơn phong, đồi núi, khe rãnh. Lại có cực kỳ rậm rạp rừng cây, dễ thủ khó công. Quy Chân Tông cố thủ Cửu Trại huyện, mặc kệ là Thanh Ngọc Môn vẫn là Nghiễm Nguyên quận thành mấy đại bang phái, đều rất khó lại thẳng tiến. Tấn công mạnh hơn nửa tháng, tổn thất nặng nề chiến quả giải rác tình huống dưới, Thanh Ngọc Môn cùng Nghiễm Nguyên quận thành riêng phần mình chuyển thành vững chắc cùng kinh doanh địa bàn mới, chỉ đối Quy Chân Tông tiến hành phong tỏa, mà không còn tấn công mạnh. Diệt chân nhất hình trả thù lại chưa kết thúc. 5 cỗ diệt chân nhất hình du tẩu Cửu Trại huyện, phàm là Quy Chân Tông sở thuộc, giết chết bất luận tội. Những này Quy Chân Tông đệ tử, trước kia phần lớn cũng là từ Lục Thanh Sơn loại này tạp dịch đệ tử trưởng thành. Cửu tử nhất sinh, trong nhà chịu đủ Quy Chân Tông bóc lột, vốn là mặt đối lập tồn tại, nhưng theo bọn hắn từ tạp dịch đệ tử bên trong trổ hết tài năng, tấn thăng đệ tử chính thức, nắm giữ vượt qua người bình thường lực lượng về sau, dung thân một biến thành đã được lợi ích người, ngược lại trở thành đã từng mình nhất căm hận, cừu hận nhất nhóm người kia, giữ gìn Quy Chân Tông thống trị, lấy duy trì tự thân hơn người một bậc địa vị cùng đã được lợi ích. Loại này gần như nuôi cổ bồi dưỡng phương thức, chính là Quy Chân Tông thống trị 3 huyện hơn 200 năm mà không ngã chỗ căn bản. Những người này mẫn diệt lương tri bản tính, không nói tội ác chồng chất, chí ít không phải người lương thiện. Lục Thanh Phong giết, không mảy may nương tay. Hắn nhớ kỹ, lúc trước huynh muội bọn họ 3 người đào vong núi rừng bên trong, chính là bị những này Quy Chân Tông nanh vuốt bám đuôi truy sát. Suýt nữa cùng đường mạt lộ mệnh tang hoang dã. Lục Thanh Phong lúc trước đối Lục Thanh Sơn nói, nhiều nhất 3-5 năm, liền có thể trả thù trở về, hủy diệt Quy Chân Tông. Bây giờ đào vong ra còn không đủ 2 năm. Cũng đã đem Quy Chân Tông dồn đến hủy diệt biên giới. Cửu Trại huyện, 10 năm một lần thần sông tế mở ra. Truyền thuyết, hơn 200 năm trước, Trừng Dương Hà bên trong có thần sông làm ác, động một tí gây sóng gió, tàn sát nhân gian, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Quy Chân Tông khai sơn tổ sư giáng lâm, đại chiến thần sông. cuối cùng cùng nó ký kết khế ước cách mỗi 10 năm. Trừng Dương Hà ven bờ lấy mới sinh anh đồng tế tự thần sông. Thần sông thì bảo đảm ven bờ mưa thuận gió hòa. Mưa thuận gió hòa ngược lại chưa chắc. 10 năm một lần thần sông tế lại là truyền thừa xuống. Một ngày này, lại là thần sông tế mở ra thời gian. Hắc mộc chạy khúc sông. 7-8 cái bé trai bé gái đặt ở trong chậu gỗ. Chổng vó, mang theo đối lạ lẫm thế giới ngây thơ. Bị để vào trùng trùng điệp điệp Trừng Dương Hà bên trong. Theo nước sông phiêu lưu. Từ hắc mộc trại mở đầu, ven bờ điện thủy trại, hoàng nham trại, bình yển trại, thảm miệng trong trại, phàm là năm đó mùng 3 tháng 3 sinh nhật, đều bị để vào chậu gỗ xuôi dòng mà xuống. Những này trẻ con phụ mẫu, hơi choáng, có chút khiếp nhược, có chút cương liệt giấy giụa, bị đánh chết tươi, cuối cùng, mấy chục cái anh đồng hoặc ngủ say, hoặc khóc lớn. Hướng về Trừng Dương Hà hạ du lướt tới, mặt phía bắc ven bờ, có Quy Chân Tông đệ tử chăm sóc, phòng ngừa có người nửa đường cướp đi anh đồng. Ngày xưa không thiếu bí qua hóa liều hương dân, muốn vụng trộm cứu đi con của mình, cuối cùng bị Quy Chân Tông người đem chết chìm tại trong sông. Lần này lại tại thần sông tế ngay từ đầu, liền xuất hiện biến số, ngũ đại khúc sông. Năm thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện. Năm người này, từng cái người mặc áo bào đen, đem toàn thân cao thấp hoàn toàn bao phủ. Vừa xuất hiện, chính là ngự phong mà đến, đem trên mặt sông anh đồng bắt lấy, chợt bay ngược đi xa. Người áo đen là Tuấn Hiệp phụng mệnh trông coi thả miệng trại khúc sông. Đột ngột thấy người áo đen xuất hiện, lập tức giật mình. Từ khi 2 tháng trước đêm đó kiến thức người áo đen tiễn thuật. 2 tháng này ở giữa, lại không ngừng bị người áo đen quấy rối. Quy Chân Tông đám người đã sớm thành chim sợ cành cong. Người áo đen mới ra, lập tức gây nên La Tuấn Hiệp cùng sau người Quy Chân Tông đệ tử rối loạn tưng bừng. Chúng đệ tử mặt lộ vẻ trần trờ, thậm chí có chút còn tại yên lặng lui lại. Khoảng thời gian này xuất hiện người áo đen tiễn thuật siêu quần. Từng cái có thể xưng thần tiễn tồn tại. Dưới tên vong hồn vô số. Người nào không sợ. Cái nào dám cản. Chó lại bắt chuột. Bắn tên. La Tuấn Hiệp không nghĩ tới hắc bào nhân này vậy mà đối thần sông tế cũng có tâm tư. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Cũng không dám lui lại. To lớn vung tay lên. Mệnh lệnh sau lưng 30 tên đệ tử cung nỏ tề xa. Cung tiễn chi thuật nói đến đơn giản, muốn thuần thục, tinh chuẩn, nhưng không dễ dàng, vì đối phó người áo đen, Quy Chân Tông chúng đệ tử khổ luyện tiễn thuật, ý đồ đối kháng, 2 tháng xuống tới, hiệu quả quá mức bé nhỏ, giờ phút này tề xa, càng có hơn phân nửa trạch hướng ngoài mấy chục thước. Khoa trương lợi hại, chỉ có số ít mũi tên rơi vào người áo đen cùng anh đồng chỗ. Lại bị người áo đen nhẹ nhàng phất tay, đẩy đến một bên, hoàn toàn vô hiệu, phế vật. La Tuấn Hiệp dựng cung bắn tên, một tiễn thẳng đến trong đó một con chậu gỗ. Hắn tốt xấu cũng là chân khí cảnh cao thủ. Một tiễn này tại tiêu chuẩn phía trên, nếu là rơi xuống. Tất nhiên chính giữa chậu gỗ, đem trong chậu gỗ anh đồng đâm cái thông thấu, đã thấy người áo đen kia tay cầm một viên nguyệt loan đao. Tiện tay vung lên, 8 cánh lưỡi đao bay ra, đem sau lưng mũi tên đều ngăn lại, về sau mang theo anh đồng nhanh chóng tan biến tại bờ bên kia rừng cây chỗ sâu. Lại là một chiêu này, La Tuấn Hiệp cắn răng, đêm đó Triệu Chu bỏ mình. Thân thụ lưỡi dao xẹt qua, chính là mất mạng tại một chiêu này phía dưới. Người áo đen hung mãnh, La Tuấn Hiệp thầm hận, không dám truy kích, không chỉ thả miệng chạy khúc sông, thượng du cái khác khúc sông, 42 tên anh đồng đồng thời được cứu đi. Người áo đen, Hoàng Chi Sơn bên trên, Trư Cát Trọng Dương sắc mặt âm trầm đến cực hạn, Những ngày qua, hắn ra lệnh Quy Chân Tông Kiên Thanh Bích Giã, hai tòa huyện thành chắp tay nhường ra, không mảy may keo kiệt, vì chính là hôm nay thần sông tế. Không nghĩ tới trước đây còn tại bờ bắc trong rừng du tẩu người áo đen, bất chi bất giác lại đi bờ nam, còn cứu đi với hắn mà nói có tác dụng lớn anh đồng. Dù là Chư Cát Trọng Dương, cũng không nhịn được lửa giận ngút trời. Tông chủ, hết thảy năm tên người áo đen, bọn hắn mang theo trẻ con chạy không được bao xa, muốn hay không phái người đi truy? Quy Chân Tông nguyên lão một trong Hạ Chính Dương dâu bạc trắng phấn chấn. Thử thăm dò, không cần, đã bọn hắn muốn làm việc thiện tích đức, liền để bọn hắn cứu cái đủ. Chư Cát Trọng Dương giận quá thành cười, trầm giọng nói, truyền lệnh chín trại, tất cả xuất sinh chưa tròn một năm trẻ con, toàn bộ đưa tới Hoàng Chi Sơn. Vâng, Hạ Chính Dương ôm quyền đáp, truyền lệnh đi. Quy Chân Tông ma đạo hành vi, coi là thật phát rồ, trên tay nắm giữ phi phàm vũ lực, địa bàn quản lý các thôn trại căn bản không có lực phản kháng, thậm chí không lòng phản kháng, từng cái không đủ một tuổi trẻ con bị đưa lên Hoàng Chi Sơn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,